Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 861, đánh không thắng Cự Long ai. Kia phảng phất là một đóa thiêu đốt hỏa liên, nhiệt độ cao, thậm chí ngay cả hư không cũng sinh ra vạn vẹo, thật giống như có thể hòa tan thế gian vạn vật, không có gì mà đốt. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vô căn chi hỏa? Nhâm Đồ bị này nhiệt độ cao ép liên tục bại lui. Y phục trên người có nướng đốt khuynh hướng. Không biết sao sau lưng có giới vách tường ngăn trở. Đã không đường có thể lui. Phía thế giới này, so với tưởng tượng còn nhỏ hơn. Ngoại trừ kia vạn khoảnh nước biển, lại không chia ra đường. Nhâm Hung cũng không tốt hơn chỗ nào. Bị nướng nói chuyện phiếm kêu to. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Chạy mau đi. Chậm một chút xú thí thỏ sẽ bị nướng chín. Nhâm Đồ tức giận lật một chút xem thường. Hai người bọn họ, rõ ràng là nàng càng gặp không dừng được. Muốn thục cũng là nàng trước bị nướng chín. Hắn miễn cưỡng, sau thục được rồi. Hai người các ngươi đừng làm ồn làm ồn. Này hỏa không đả thương được các ngươi. Nhâm Nhất cách vô căn chi hỏa rất gần rất gần. Thậm chí, còn đối với nó đưa ra tay mình. Kia hỏa chẳng những không có thương tổn tới hắn. Thật giống như đối với hắn có vô tận thân thiện lực. Một luồng ngọn lửa từ cánh tay kia. Quanh co quanh quẩn mà lên. Giống như một cây ngòi lửa một dạng rất nhanh thì bò đầy Nhâm Nhất toàn thân. Hắn lại là cái còn sống hút hỏa khí. Đem hoa sen thượng hỏa diễm. Toàn bộ hấp thu được trên người mình. Xa xa nhìn lại. Bây giờ hắn đã là một hỏa nhân. Hai tiểu cái bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu. Chủ nhân, ngươi có khỏe không? Chủ nhân, ngươi còn sống không? Còn sống lời nói vội vàng, chi, một tiếng. Chủ nhân nếu là xảy ra chuyện, hai người bọn họ làm linh sủng, cũng sẽ không sống nổi. Này cũng không do bọn họ không lo lắng. Nếu không phải là bị cái này ngọn lửa bức lui, không có cách nào. Hai tiểu cái đã sớm xông lên. Lúc này Nhâm Nhất chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Nào có cái gì khó chịu tâm tình. Này hỏa thật giống như có linh. Cùng hắn dị thường thân cận. Dùng dễ dàng theo ý muốn để hình dung. Lại thích hợp bất quá. Hắn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kia hỏa bay lên đến hư không. Khi thì giống như một cái bay lượn phượng hoàng. Khi thì giống như cự long. Khi thì giống như hoa. Khi thì giống như thụ. Tư thái ngàn vạn, tùy ý tạo nên, đợi chơi mệt, lúc này mới đem toàn bộ hỏa linh thu vào trong thân thể. Nạp cho mình dùng, Nhâm Đồ kích động vạn phần siết chặt quả đấm. Tê, thật là mạnh, chủ nhân lại trở nên mạnh mẽ mấy phần. Ngay cả ta cũng đi theo có lợi. Nhâm Hung cũng không thua kém bao nhiêu. Ta cũng thế, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thấy. Thật là thoải mái oa. Hai tiểu cái nói xong, chỉ nghe tiểu bối bối cũng đi theo nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Oa ha ha ha, thăng cấp giải tỏa rồi. Thiên thế kính tối trung cực cửa khẩu. Chủ nhân rốt cuộc đột phá á. Oa, thật là giỏi oa. Rốt cuộc đến lúc, hai tiểu cái nghe nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cảm thấy cõi đời này lại cũng không có so với cái này càng mỹ lệ tin tức. Thiên thế kính hoàn toàn đả thông. Có nghĩa là cái địa phương này cũng sẽ không thành vì bọn họ gông xiềng nơi. Thế gian này, lại cũng không có đồ gì có thể vây khốn bọn họ. Ha ha, tiểu bối bối, mà kiêu ngạo, coi như cái này có thể tới lui tự nhiên. Này chưa từng đi địa phương, vẫn phải là dựa vào cái đồ chơi này. Thiên thế kính cục hạn tính, chưa từng đi địa phương, không cách nào tự do qua lại, chỉ có thể dựa vào kim loại bàng. Khu của bọn hắn tiếp tục du lịch, một cái như vậy thế giới tiểu tiểu, liền có như vậy cường đại cơ duyên, nói không chừng mỗi một thế giới đều có thứ tốt đang chờ hắn đi thu. Kia kim loại bảng mang trong truyền tống môn mặt, còn có mười mấy địa danh, như vậy mạo hiểm thực ra cũng thật có ý tứ đi. Tràn đầy kích thích khiêu chiến, còn lại địa danh bên trong, Nhâm Nhất tùy ý chọn lựa một cái, lọt vào trong tầm mắt. Nơi này chính là một cái hoa hải dương. Không một đóa hoa đều mang một cổ bồng bột sinh cơ. Bọn họ tam tài mới vừa xuất hiện. Liền bị không khí này bên trong tràn ngập đậm đà sinh cơ làm cho thể hồ quán đính. thậm chí có loại phiêu phiêu dục tiên ảo giác. Nhâm Nhất không có đoán sai. Mỗi một địa danh ứng đối đồ vật, đều là thế người không cách nào khát vọng có thể đụng bảo bối. Cái thế giới này bảo vật vô giá, chính là chỗ này nhiều chút đậm đà sinh cơ. Hai tiểu thân thể cấm chỉ quan hệ, cũng không thể hấp thu, chỉ có thể hưởng thụ. Tất cả sinh cơ lực, toàn bộ bị Nhâm Nhất cuốn hết sạch, làm tất cả sinh cơ không còn sót lại chút gì thời điểm. Cả thế giới, chỉ còn lại đầy đất cành khô lá héo úa, liền ngay cả này vốn là phì nhiêu thổ nhưỡng, đều biến thành cát sỏi. Ai, thật đẹp thế giới ai, cứ như vậy bị xèn xẹt rồi. Ai, thật là đáng tiếc nha. Nhâm Hung làm vì một cô gái, mặc dù không thế nào giống như một cô gái, đối với đẹp đẽ Hoa Nhi vẫn là rất yêu. Lúc này lọt vào trong tầm mắt, một mảnh hoang vu, kia Nhành Hoa lấy tay nhẹ nhàng chà một cái, biến thành bã vụn, tâm lý không nói ra tiếc nuối. Mỹ lệ thời gian luôn là ngắn như vậy tạm, khắc than thở á, qua cái trăm ngàn năm, nơi này sẽ từ từ khôi phục sinh cơ. Thế giới còn sẽ trở nên xanh tươi tốt. Sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa, chúng ta coi như không thể nhận cắt cái này sinh cơ lực. Ở lại chỗ này, những thứ này cũng là một lãng phí. Lời là nói như vậy, không có nghĩa là không khó qua oa. Nơi này thật siêu cấp mỹ. Nếu là sau này muốn an ra lời nói, ta muốn ở nơi này mặt nồng nặc sinh cơ, để cho người ta thể xác và tinh thần vui vẻ đóa hoa. Gió nhẹ từ từ, thanh phong lượn lờ, không nói ra nhân gian hưởng lạc. Mấu chốt là, xa ly trần thế huyên náo, có thể tự sướng. Ha, nếu thật có ngày hôm đó, người nếu là còn nhớ cái địa phương này, ta dĩ nhiên là có thể đưa ngươi vào tới. Khác đến thời điểm, lại gặp được người nào gian cực đẹp địa phương, lại đem cái địa phương này quên đi. Nhâm Hung le lưỡi một cái. Nàng tính tình cứ như vậy. Lời này nàng có thể không dám hứa chắc cái gì. Nói không chừng ở không hai ngày, đã cảm thấy tưởng niệm trong cuộc sống khói lửa. Lại dục dịch, muốn đi khác thế giới du ngoạn. Nhâm Nhất liếc nàng một cái. Tiếp tục chính mình bận rộn qua lại chuyến đi. Lần này, bọn họ đi tới là một cái nguyên thủy bộ lạc. Trong này nhân, phần lớn là một ít phàm phu tục tử. Cũng không có tu sĩ. Ngay cả võ sĩ cũng không trông thấy. Bọn họ mỗi ngày, mặt trời mọc mà rơi, mặt trời lặn mà hơi thở. Quá nguyên thủy săn thú sinh hoạt. Bọn họ thú thợ săn cũng không nhiều. Đều là trong bộ lạc tối tinh tráng hán tử. Mà bọn họ muốn săn thú đối tượng, lại là ở khác trong thế giới cũng không bái kiến thú loại. Lại là thần long cao như vậy cấp tồn tại. Cũng không thấy bọn họ thật lợi hại. Kia thần long giống như dã thú bình thường một dạng, rất dễ dàng cũng sẽ bị mọi người chém thành 10 khối 8 khối, sau đó gánh hồi trong bộ lạc, ăn ngốn nghiến. Nhâm Nhất ba người bọn hắn đến thời điểm, liền gặp được mười mấy nhân, chính giờ thạch mâu, thạch thương đợi nguyên thủy vũ khí, hướng về phía một con khổng lồ thần long, triển khai săn thú. Thần long cho dù là cuộn tròn thân thể, nhưng là thân hình thô thô nhìn một cái, liền là con kia móng vuốt, cũng có thể một cước dẫm đạp chết một người nhân. Như vậy lực lượng khác xa tỉ thí, tất cả mọi người đều làm cho này bầy người nguyên thủy lo âu không dứt. Ngay cả Nhâm Nhất cũng đang suy tư, chờ một chút, có phải hay không là phải giúp đến đám này nguyên thủy cư dân, đưa cái này thần long bắt lại. Nhưng mà, bọn họ thật quá khinh thường những thứ này nguyên thủy cư dân. Chỉ thấy bọn họ đốt một viên cỏ dại sau, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một cổ nồng nặc làm người ta hít thở không thông long tiên. Hương, vệ qua ba người vội vàng đem mũi nắm được, không để cho cái mùi này gần người. Kia cự long lại không được, to lớn nhảy mũi liên tục vang dội, đầu lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ bị cái này mùi thơm làm cho vẻ mặt hốt hoảng. Cũng chính là như vậy mất một lúc. Đám này dân bản địa liền lợi dụng thạch thương, đâm vào rồi cự long bảy tấc nơi. Dễ như trở bàn tay liền đem cự long bắt lại. Không như trong tưởng tượng đánh nhau kịch liệt, cũng không có biết bao kinh tâm động phách tình cảnh. Cự long vốn là vẫy đuôi một cái, là có thể hoàn toàn tiêu diệt con kiến. không nghĩ tới đảo mắt liền mất mạng ở chỗ này. Nguyên thủy các cư dân nhảy cẫng hoan hô đứng lên, thậm chí có còn kích động hoa tay múa chân đạo. Hiện trường tới một khoa trương nhảy về phía trước vũ đạo, trơ mắt nhìn kia cự long bị chặt thành mấy khối lớn. Những người đó một người lôi kéo một khối, liền hướng trong bộ lạc đi. Nhâm Nhất ba người rồi mới từ nơi kín đáo hiện thân đi ra. Hai tiểu cái thán phục không thôi. Oa, không nhìn ra, đám người này lại khí lực lớn như vậy. Như vậy nguyên thủy công cụ, lại cũng có thể phá ra kia cự long ra. Trọng yếu nhất là, kia từng cục cự long thịt, cũng không đơn giản, lại là một khối phá thạch thương có thể xuyên phá. Nói nhiều như vậy vô dụng, chúng ta săn giết qua vô số dã thú. Chỗ này vẫn là lần đầu tiên thấy trong truyền thuyết long. Chúng ta cũng tới săn giết một con vui đùa một chút đi. Nhâm Hung này vừa nói, nhất thời nghe Nhâm Nhất tiếng quở trách truyền tới. Không thể nghịch ngợm, lạm sát kẻ vô tội cùng dã thú có gì khác biệt. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng nhân, không phải cầm đưa cho bọn hắn làm món đồ chơi. Nếu như là vì nhét đầy cái bao tử, giết cũng liền giết. Bây giờ đơn thuần vì thí nghiệm, đơn giản là tội gì tiêu phí cái này khí lực. Chỉ bất quá, không quản bọn hắn có muốn hay không, nguy hiểm hay lại là lặng lẽ nhích tới gần. Nơi này to lớn mùi máu tanh, cuối cùng vẫn đưa tới một con so với mới vừa rồi còn muốn lớn hơn một vòng cự long. Nó cao cao tại thượng quan sát Nhâm Nhất bọn họ mấy cái này côn trùng. Một cái hơi thở thổi ra, cùng bão không sai biệt lắm. Thiếu chút nữa đem mấy người bọn hắn đưa đi. Cũng cứ như vậy mất một lúc, Nhâm Nhất mấy người ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi. Nhâm Hung lớn tiếng hỏi, chủ nhân, người này muốn giết chúng ta, bây giờ có thể săn giết chứ? Giết nó, khỏi nói nhảm. Nhâm Nhất xuất ra thiết truy, hướng về phía cự long chính là một búa tử. Hư không vang dội, một đạo thiểm điện từ truy sắc nhọn xuất hiện. Tí tách một tiếng, đánh vào đem sừng rồng bên trên. Trong nháy mắt đem cắt đứt. Sừng rồng chặt đứt, đối với cự long mà nói, một điểm thương tổn lực cũng không có. Liền cùng kéo móng tay không sai biệt lắm. Nhưng là, hậu quả lại rất nghiêm trọng. Đây là hồng quả quả khiêu khích hành vi. Đem cự long hung tính kích phát ra. Ngang, chấm ngoặc kép, cự long ngẩng đầu lên ngưỡng thiên nộ giống. Mở ra miệng to như chậu máu. Chủ nhân, ngươi xem chuẩn một chút ai. Ta tránh trước rồi. Nhâm Hung không đành lòng nhìn thẳng nói xong. Như một làn khói chạy đến ba trượng ra ngoài. Đùa, lưu lại bất động, chờ biến thành một mâm điểm tâm nhỏ chứ sao. Nhâm Nhất đối với búa, thực ra sử dụng được cũng không nhiều. Bởi vì cái này búa âm thanh quá lớn. Mỗi một lần lấy ra dùng, luôn có thể tuyển được muôn người chú ý hiệu quả. Chỉ là không có nghĩ đến, đánh ở trong hư không, lại sẽ có thiểm điện. Chỉ là thiểm điện có thể không phải thẳng tắp, quanh co khúc chiết bên dưới. Căn bản là không mò ra nó hướng đi ở nơi nào. Đánh lệch rồi đúng là bình thường. Hừ hừ, trở lại. Hắn cũng không tin, chính mình đánh lên 10 lần, một lần cũng không trúng. Ẩm, ẩm, phanh. Chấm ngoặc kép, giống như dây pháo tiếng hí âm nổ vang. Thiểm điện một đạo lại một đạo phát ra. Đã tiêu hao hết hắn toàn bộ thần khí. Tương đối bi thảm là, hắn lại một cái cũng không đánh tới. Cũng may này lôi chấn cảm giác hù dọa cự long. Đem nó bị dọa sợ đến có chút sợ đầu sợ đuôi. Không dám tùy ý nhúc nhích. Cũng không có nhân cơ hội hướng về phía ba người công kích mà tới. Chỉ là lần này, liền mất đi quyền chủ động. Kia cự long thích ứng sau, phát giác chẳng qua chỉ là sấm to mưa nhỏ, đánh rắm không có. Đối với Nhâm Nhất này mấy con kiến nhỏ càng phẫn nộ, vẫy đuôi một cái, đã công kích đi qua, mau tránh ra. Nhâm Nhất dẫn đầu chạy, thỉnh thoảng ném một ít thuật pháp đi ra ngoài, ý đồ đem cự long cản hạ. Kia thuật pháp uy lực không tầm thường, lại không có cách nào đối cự long sinh ra ảnh hưởng. Thật giống như hắn toàn bộ bản lĩnh cũng không cách nào ngăn trở hắn xuống. Bất đắc dĩ, hai tiểu cái cũng không tiếp tục ẩn giấu chính mình. Hóa ra nguyên hình, giống như tiểu sơn như vậy đại. Mặc dù cùng cự long so với vẫn có chênh lệch rất lớn. Trước là con kiến, bây giờ là tiểu nhi đối đại nhân. Hai cái lao nhanh nhảy, ở trên người cự long bật đát được vui mừng. Thỉnh thoảng dương nanh múa vuốt tê cắn một phen. Nại hà cự long bì thật sự là dày. Hai người làm việc chết bỏ, cũng không cách nào đáp lời sinh ra một điểm thương tổn. Nhiều nhất chính là ở tại bụi bẩn trên da lưu hạ từng đạo màu trắng vết quào. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta cầm cái này đại gia hỏa không có biện pháp. So với hai tiểu cái, nhâm nhất là mục tiêu sống. Kia cự long ai cũng không truy, cũng chỉ truy hắn. Lúc này một đường bỏ mạng chạy băng băng. Biết lại như vậy đi xuống không phải biện pháp. Đối hai tiểu cái nói, không hoảng hốt, dẫn cái này xúc sinh đi tìm mới vừa rồi những người đó. Bọn họ có biện pháp đối phó. Nguyên thủy các cư dân này thời điểm không đi ra bao xa. Dù sao lôi kéo nặng nề thịt rồng, muốn đi cũng đi không vui. Sau lưng truyền tới ầm vang dội thanh âm kinh động bọn họ. Vội vàng hét uống, cầm lên thạch thương chuẩn bị chiến đấu. Đợi nằm cạnh gần, đợi nhâm nhất nghe thấy được kia quen thuộc long tinh mùi thơm. Cũng biết sau lưng kia cự long đã xong đời. Đúng như dự đoán, khi hắn vọt vào trong những người này. Sau khi an toàn, quay đầu lại nhìn một cái. Kia cự long đã bị bọn họ sạch sẽ gọn gàng giết chết. Toàn bộ quá trình ngắn ngủi, giống như sát là một con gà con tử. Mà không phải như vậy một sao một cái làm người ta sợ hãi đại gia hòa. Cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Nhâm nhất đối nguyên thủy các cư dân biểu đạt chính mình chân thành cảm ơn. Nếu như không phải bọn họ, hắn khả năng không tìm được khác địch chí thắng phương pháp sau. Chỉ có thể lợi dụng thiên thế kính làm một cái đào binh. Đây là một loại cảm giác sỉ nhục thấy. Đối với tu sĩ mà nói, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm như thế. Biết làm chính mình tâm cảnh đắp lên một tầng bụi trần. Đám này dân bản địa tựa hồ chưa thấy qua nhâm nhất người như vậy. Tụ chung một chỗ gì già gì dầm. Tốt nửa ngày mới có một cái giống như là tù trưởng như thế nhân vật chiếm đi ra đối thoại với hắn. Người xa lạ, người là người nào, từ đâu nhi đến, xin đúng sự thật giao phó. Vị này đầu lĩnh, người khỏe, ta là bên ngoài tới tu sĩ. Đối với chỗ này có nhiều quấy rầy, may gặp được các ngươi, thật sự là vô cùng cảm kích. Ừ, nguyên lai trong thần thoại cố sự là thực sự. Có lẽ là lúc trước, chúng ta tiên tri nói cho chúng ta biết, có một ngày, sẽ có một người nam nhân từ trên trời hạ xuống, thay đổi chúng ta sinh hoạt tại. Nghĩ đến ngươi chính là người kia đi. Nhâm nhất không nghĩ tới sẽ có như vậy lời đồn đãi. Chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đầu lĩnh đại nhân, không có lầm chứ? Chẳng lẽ, nơi này các ngươi vẫn luôn không có người ngoài đã tới? Không có, từ chúng ta có ghi lại tới nay, ngươi là duy nhất một. Nói xong, toàn bộ dân bản địa im lặng không lên tiếng đem nhâm nhất vây lại. Ta nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.